Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Dự Trương quận trong phủ ám chiến. 2. Tiếng bước chân dồn dập tại Dự Trương phủ thái thú trong vang lên. Ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử đứng tại trước cửa phủ. Ngắm nhìn ngay phía trước, hơi nhếch khóe môi lên, nụ cười như có như không lan tràn ra. Một tên thủy tặc xoa xoa trên trán cái kia lít nhít mồ hôi. Đối văn sĩ cúi người hành lễ. Quân sư, sự tình tìm hiểu như thế nào? Quả nhiên không ra quân sư sở liệu, dù là lấy bốn họ gia tộc quyền thế gia chủ làm vật thế chấp. Vẫn là không cách nào đoạn tuyệt bọn hắn tiểu động tác như thế nói đến bọn hắn đã có hành động. Văn sĩ hai mắt trong lóe ra quang mang. Đối cái kia thủy tặc hỏi đến, thủy tặc nặng nề gật đầu, hiển lộ ra một bộ hung tàn bộ dáng, mới có một người tiến về trước phí phủ bái phòng, toàn thân áo đen cách ăn mặc thần sắc thậm chí cẩn thận phí trong phủ gia đinh mở cửa. Hai người chỉ là vội vàng trò chuyện hai câu, sau đó liền nhanh chóng trở về, mà lại mang phí phủ gia đinh vào phủ sau đó. Liền cuống quýt hướng còn lại ba phủ phương hướng rời đi. Như đoán không lầm nhất định là có điều hành động, vì vậy tiểu nhân lớn mật phỏng đoán. Trước đó hướng phí phủ bái phỏng người, liền là An Huy huyện lệnh giả niệm sứ giả, nghe thủy tặc lời nói này. Văn sĩ trong lòng không khỏi đại định, cái kia hết thảy liền dựa theo kế hoạch làm việc, đã bọn hắn muốn chết. Chúng ta lại há có thể không thành toàn bọn hắn, vâng, thủy tặc đối văn sĩ cúi người hành lễ. Ngay sau đó quay người rời đi, phí phủ cửa sau, một tên người khoác áo đen nam tử mang theo Quách Đại Bàn đi tới. Hai người nhìn nhau một chút, người kia liền tiến lên một bước, dùng sức đập cửa lớn, phanh phanh phanh thanh âm tại từ nơi này lan tràn ra. Đang lúc người kia dự định tiếp tục đánh thời điểm. Cửa đột nhiên mở ra, bốn tên nam tử xuất hiện ở trước mắt, xin hỏi người đến thế nhưng là thái thú sứ giả, sứ giả. Quách Đại Bàn tiến lên một bước, lộ ra ngoạn vị ý cười, đứng ở phía trước người áo đen vội vàng rất cung kính thối lui đến đằng sau. Trước phủ có thủy tặc mai phục, sứ giả tương kế tựu kế phái người quang minh chính đại đến đây bái phòng. Sau đó điều đi tầm mắt của bọn hắn từ cửa sau mà tới. Chẳng lẽ tại hạ suy đoán có sai hay sao? Cầm đầu nam tử đối Quách Đại Bàn hỏi thăm ni ngay sau đó không đợi Quách Đại Bàn hồi phục. Nói tiếp, như tại hạ đoán không lầm, sứ giả hẹn ta các loại đi gặp mặt địa phương. Lúc này sớm đã hiện đầy thủy tặc nhãn tuyến cố ý đem kế hoạch thông qua cái nào nhãn tuyến bảo. Lộ ra. Sau đó thuận nước đẩy thuyền đem những này thủy tặc phản phục sát thông minh Quách Đại Bàn. Nhịn không được tán thưởng một câu, Đông Hán nhân tài sao mà nhiều, nghĩ không ra lần này thế mà có thể nhìn thấy một chút liền xuyên thủng chính mình ý đồ người. Nghe thấy cái này âm thanh tán thưởng, cầm đầu nam tử hơi nhếch khóe môi lên, sứ giả là gì chắc chắn, chúng ta sẽ dựa vào lệnh mà đi. Cần biết chúng ta phụ thân đều tại những cái kia thủy tặc trong tay, bởi vì các ngươi không có lựa chọn nào khác. Quách Đại Bàn hồi phục, cầm đầu nam tử nở nụ cười. Sứ giả không khỏi quá khinh thường, chẳng lẽ các ngươi muốn tự tạc? Quách Đại Bàn so sánh có hào hứng hỏi Thamani cái này người hết sức thông minh. Nhưng lại có loại phong mang tất lộ cảm giác, nếu không thu liễm tính tình chỉ sợ là họa không phải phúc. Sơn Việt liên minh thực lực cường đại hùng cứ giang nam. Chúng ta tự tạc cũng không thể, như kết quả đúng như đây là gì còn muốn ở chỗ này gặp ta. Chẳng lẽ là muốn đem ta buộc chặt tặng cho cái kia Bành Hổ hay sao? Quách Đại Bàn dáng vẻ có chút không vui, nhưng trong giọng nói cố ý xen lẫn một tia lửa giận. Đứng tại nam tử kia sau lưng ba người lập tức hoảng hồn. Dù sao cái này người là thái thú tâm phúc, một khi thái thú thu phục Dự Trương quận lúc đó lại há có nhóm người mình ngày tốt lành. Phí đệ, chớ có vô lễ, sứ giả chính là thái thú tâm phúc. Chúng ta lễ ra cung kính, thanh âm ở bên tai vang lên. Ngữ khí có chút gấp rút cùng sợ hãi, Quách Đại Bàn đột nhiên đã mất đi hào hứng, ánh mắt nhìn thẳng người kia, đối hắn nói, đã những chuyện này các ngươi đều đã nhìn minh bạch, vậy cũng hẳn phải biết sau này thế nào đi làm, bản sứ giả chỉ nói cho các ngươi một việc. Thái thú sắp tự mình dẫn đại quân đuổi tới Dự Trương Cảng buổi trưa. 7.000 binh mã sẽ đối với Dự Trương Cảng phát động mãnh công, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ lỡ, cái kia sau đó phát sinh sự tình coi như chẳng trách người bên ngoài, nên nói đến câu nói sau cùng. Thời điểm, Quách Đại Bàn thanh âm nâng lên mấy phần, đứng tại phía trước trong lòng ba người không khỏi chấn động. Đối Quách Đại Bàn rất cung kính thi lễ, chúng ta minh bạch, cũng sẽ không để cho thái thú cùng sứ giả thất vọng phí đệ. Chúng ta cũng hẳn là hành động, một người đối cầm đầu nam tử nói. Mênh mông vô bờ Phan Dương Hồ trên mặt nước, xuất hiện một chi khổng lồ đội tàu, giả chữ cờ tại thuyền phía trên đón gió bay phất phới. Đứng ở đầu thuyền bên trên giả niệm, nhìn trước mắt khung chát khóe miệng không khỏi vểnh lên, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Buổi trưa, bốn họ gia tộc quyền thế sẽ đồng thời cử binh, đối với những cái kia thủy tặc tiến hành phản phục sát nhất cử đoạt lại Dự Trương quận phủ vất. Và ta tuyệt không vất vả, ngược lại là giả ảnh bọn hắn trong khoảng thời gian này bị liên lụy không ít tốt. Ta thành giả ảnh ghi công đầu, vậy thì tốt khung chát một chỗ khác. Quách Đại Bàn lộ ra mừng khấp khởi bộ dáng. Ta tại Dự Trương gia tộc quyền thế phí phủ gặp một người thông minh. Hắn đem ý đồ của ta thế mà toàn bộ đoán đi ra. Ngươi nói hắn thông minh hay không, có chút ý tứ, giả niệm nhìn xem khung chát bên trên chữ viết. Phát ra một tiếng cảm khái, bất quá người này phong mang tất lộ, có chút dương tu cảm giác, đối với hắn về sau là họa không phải phúc nếu không ngươi đem hắn mang theo trên người điều giáo. Một thoáng, điều giáo a, vấn đề này để cho ta ngẫm lại, ngươi sẽ không thật sự có quyết định này đi, được rồi. Người này tuổi tác quá lớn, còn không bằng điều giáo Lữ Mông bây giờ tới, ngươi có phải hay không hẳn là đem Lữ Mông trả lại cho ta, mặt trời hôm nay thật tốt, khung chát một chỗ khác. Quách Đại Bàn cố ý đổi chủ đề, nhìn xem hàng chữ này dấu vết, giả niệm lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc, có cần phải làm như vậy sao? Từ khi đem Lữ Mông cho lừa lấy sau đó. Cái này Quách Đại Bàn liền căn bản không có trả lại tâm tư. Bất quá bây giờ Lữ Mông trấn thủ trong núi lớn hơn vạn cát pha khăn vàng. Đến cũng không thể khinh động, chỉ có thể tiếp tục tiện nghi cái tên mập mạp này. Buổi trưa, xem ra ta cần tại trước buổi trưa đối với Dự Trương Cảng phát động mãnh công ân, chữ viết dần. Dần trở thành nhạt, khung chát biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt ngắm nhìn phía trước mặt nước, giả niệm hỏi đến, còn bao lâu mới có thể đến Dự Trương Cảng, nửa canh giờ, đứng sau lưng giả niệm thang cao minh. Hồi phục, rất cung kính hồi phục, nghe bên tai truyền đến tiếng gió thổi, giả niệm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Cao Siêu, Ngạn Khánh, Ân Trạch, Đức Cầu Tại, đứng ở phía sau bốn người đồng thời hét lớn. Truyền lệnh xuống tăng tốc đi tới, nhất thiết phải tại trước buổi trưa đến Dự Trương Cảng, vâng, bốn người giống to. Sau đó một tên binh lính hướng phía sau nhanh chân chạy tới. Thuyền lên đón lấy xuất hiện một thân ảnh, tay cầm cờ xí không ngừng đung đưa, cả chi đội tàu tại cái này phất cờ hiệu dưới đột nhiên ra tốc. Phảng phất mũi tên rời cung hướng phía trước nhanh chóng đánh tới. Nếu có thể nhất cử cầm xuống Dự Trương, chính mình cũng liền có ổn định hậu phương lớn, lúc đó đảo mắt quần hùng cũng dám tới đánh cược một lần. Hết chương.